Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2759, Đại đế mệnh phù, huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ vòm trời, tình cảnh này, lệnh toàn trường người sởn cả tóc gáy, nổi da gà đều lên một thân, có chút không dám đi tin tưởng con mắt của chính mình, bởi vì đây là thiếu đế. Là đạo chủ lấy màu đen đoạn kiếm, cắn nát thiếu đế cái cổ, bốc lên đầu của hắn. Không thể, thật thái dám muốn rách cả mí mắt, tiếng thét chói tai đều mang theo giọng vịt đực, để người xung quanh đều có chút sợ hãi. Đừng nói là bọn họ, nhị trưởng lão đều ngốc tiết, tại sao lại như vậy? Thiếu đế tại sao lại chết trận? Này có phải là có chút ung dung? Thiếu đế nhưng là nắm giữ cửu truyền thần ma lô. Thiếu đế chết rồi. Bốn phía gây nên sóng lớn mênh mông. Quần hùng rung động. Không thể tin được con mắt của chính mình. Thiếu đế nắm giữ cửu truyền thần ma lô. Làm sao sẽ như vậy chết trận. Này không có đạo lý à. Coi như là liều mạng. Chết có chút ung dung. Không. Đạo chủ đoạn kiếm là quấy rầy ý chí chí bảo. Thiếu đế rất khả năng bị quấy rầy ý chí. Không có đánh ra cửu truyền thần ma lô. Có người thất thanh nói. Thiếu đế xác thực chết rồi. Bị đạo chủ cắt xuống đầu lâu. Toàn trường người náo động. Bốn phía cường giả đều hóa đá. Lẽ nào một đời vô địch bá chủ. Liền như vậy chết trận ở đế thành trên võ đài. Chết ở đạo chủ trên tay. Ầm ầm, bọn họ y nguyên nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn đang điều động, bay lên trời, bạo phát kinh thế quyền lực, đánh giết hướng về thiếu đế đầu lâu. Nhưng là đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia sợ hãi. Có gì đó không đúng. Thiếu đế đầu người là bay lên. Bất quá trong con mắt hắn, có vẻ người cốt tủy giữ tợn sát niệm. Tràn ngập không gì sánh được âm lãnh ánh sáng lộng lẫy. Không được, đạo lăng sắc mặt kinh biến. Hắn lập tức lui lại, còn là chậm một bước. Thiếu đế đầu lâu trong nháy mắt thiêu đốt ngàn tỷ lớp chùm sáng. Càng là bùng nổ ra khủng bố ngập trời đại đế uy thế. Đánh đế thành võ đài đều nổ tung một góc. Phốc, đạo lăng phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể của hắn kém chút nổ tung, ngàn cân treo sợi tóc hắn thức tỉnh tam thập tam trọng thiên chí bảo. Trấn thủ thân thể, chống lại thiếu đế đầu lâu chỗ tỏa ra khủng bố khí thế. Đây là cái gì? Chư vương run sợ, vừa nãy một khắc, để bọn họ đều có một loại thân thể nổ tung xu thế. Thậm chí đạo lăng nếu là đang đến gần một cái. Rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh thành phấn vụn. Điều này làm cho bọn họ kinh sợ. Lẽ nào thiếu đế còn chưa có chết, còn có khả năng chuyển biến tốt? Thập thái giám bọn họ kích động vạn phần. Đây là bằng trời khả năng chuyển biến tốt. Thiếu đế còn có hậu chiêu chưa từng triển khai. Hiện tại hắn triển khai, lại có từng sợi đại đế uy thế đang thức tỉnh, mang theo vô thượng uy thế. Lệnh đại nhân vật đều thần hồn run rẩy. Hắn như là đã từng xưng đế giả. Toàn bộ đế thành đều yên tĩnh kinh người. Đế thành võ đài đều sụp nứt một góc. Người xung quanh bị thiếu đế đầu lâu tỏa ra chùm sáng kinh sợ. Đây là đại đế uy thế. Bọn họ sẽ không nhìn lầm. Tỏa ra lệnh vạn linh thần phục gợn sóng. Thiếu đế đầu lâu bốc cháy lên, mi tâm của hắn xuất hiện một tấm cổ xưa thần phù, nằm dày đặc ngàn tỷ lớp đế văn, quấn quanh năm tháng khí lưu, càng là tràn ngập cái thế tinh huyết khí lưu. Trời ạ, đây là đại đế mệnh phù, một cái lão già mất khống chế, gầm hét lên, đại đế mệnh phù, thiếu đế dĩ nhiên nắm giữ đại đế mệnh phù. Hắn đến cùng là từ nơi nào được đại đế mệnh phù? Đại đế mệnh phù là cái gì? Chư vương kinh sợ, cảm giác cái này phù lục quá đáng sợ. tỏa ra đế uy, phảng phất thái cổ đại đế phục sinh. Đây là đại đế lấy tuổi thọ tế luyện mệnh phù, tương đương với cái mạng thứ hai. Tất cả mọi người đều choáng váng. Vẫn còn có loại này nghịch thiên cải mệnh cái thế tiên chân. Bất quá muốn lấy ra đại đế mệnh phù quá khó khăn, cần hy thế thật tài. Chủ yếu nhất chính là cần đại đế tiêu hao tuổi thọ. Vì lẽ đó bảo vật này trên căn bản đều là một cái truyền thuyết. Bọn họ không nghĩ tới thiếu đế dĩ nhiên nắm giữ một cái đại đế mệnh phù. Ha ha, thiếu đế đầu lâu quấn quanh đế uy. Hắn dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng âm u nói. Ngươi làm ra chuyện tốt, tiêu hao vạn năm đạo hạnh. Này vốn là ta bước vào tôn chủ cảnh giới mới sẽ sử dụng. Không nghĩ tới bị ngươi bước ra đến rồi. Cổ chi nghe đồn, đại đế mệnh phù cũng có thể chém tới đạo hạnh. Thiếu đế chém tới đạo hạnh khẳng định phong ấn tại đại đế mệnh phù bên trong. Cái này lão già có lên tiếng, gây nên sóng lớn ngập trời. Chư vương biến sắc, bá chủ đều sắc mặt tái xanh. Nếu như thiếu đế ở tôn chủ cảnh giới di chuyển đại đế mệnh phù, lấy tốc độ đáng sợ khôi phục lại cao nhất 5 tháng. Đến thời điểm ai còn có thể đỡ được hắn, e sợ đại trưởng lão cũng không được. Hỏng rồi, giả bác quân lo lắng nói. Ta biết đại đế mệnh phù, hiện tại đã bị sử dụng. Hắn gần bước vào tôn chủ cảnh giới. Đạo lăng có phiền phức. Thiếu đế một khi bước vào tôn chủ cảnh giới, thế hệ tuổi trẻ không ai có thể chống đỡ được hắn. Cái gì? Còn không mau để hắn xuống. Tiên thiên đạo thể sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đạo lăng cũng coi như là hắn sư tôn nửa cái đệ tử. Bọn họ có sư huynh tình. Tiên thiên đạo thể vì quét rắc lão nhân chém tới đi qua, đã hoàn toàn tán thành đạo lăng. Nếu như thiếu đế bước vào tôn chủ cảnh giới, này còn làm sao đánh? Căn bản không phải cùng cảnh giới một trận chiến. Nhưng tại giây phút này, đế thành võ đài bỗng nhiên bốc cháy lên. Quanh thân khu vực trong nháy mắt dâng lên một vầng lại một vầng khủng bố chùm sáng. Đây là hủy diệt ánh sáng. Nương theo long hình tinh nguyên đang phập phồng, đế thành thức tỉnh một phần. Lan tràn ra lệnh người đời run rẩy khí thế. Nó như là một cái ngủ say đế binh, đem toàn bộ đế thành võ đài phong ấn lại. Người xung quanh không rõ đây là tình huống thế nào. Nhị trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Dù ra gia chủ sắc mặt tái xanh, chỉ vào nhị trưởng lão cả giận nói, ngươi ở trái với quy củ, lập tức dừng tay cho ta. Bằng không đại trưởng lão thức tỉnh, quyết không buông tha ngươi. Thì ra người cũng giận dữ. Đây là sinh tử võ đài, một khi mở ra chỉ có thể sống sót một cái. Trình độ như thế này võ đài vẫn là hai vị vô địch bá chủ chém giết, nhất định phải cần tam đại nguyên lão gật đầu mới có thể mở ra sinh tử võ đài. Ha ha, đại trưởng lão lạnh lẽo âm trầm nói rằng, đạo chủ nhiều lần nghĩ muốn khiêu chiến thiếu đế, ta đây là tác thành cho hắn. Cuộc chiến sinh tử một khi mở ra, chỉ có một cái mới có thể sống sót mà đi ra ngoài. Lão bất tử, Thương Tuyệt nổi giận đùng đùng, cầm đại long kích điểm hướng về hắn cả giận nói. Nếu là sư đệ ta xuất hiện chút nào sai lầm, ta diệt ngươi cả nhà. Một cái con sâu nhỏ cũng dám uy hiếp lão phu. Nhị trưởng lão lại tâm tình thật tốt. Nguyên bản hắn không dự định mở ra cuộc chiến sinh tử, lo lắng thiếu đế sẽ không địch lại. Thế nhưng bây giờ còn có cái gì có thể lo lắng? Thiếu đế gần bước vào tôn chủ cảnh giới, đạo lăng chắc chắn phải chết. Thượng cổ niên đại, ngươi thiếu đế sống mấy vạn năm đều không có thành đế. Hiện tại ngươi lại sống một đời, lại tiếp nhận rồi ngươi một đời trước đạo hạnh. ngươi nhất định chính là một cái người thất bại. Đạo Lăng đứng ở trên lôi đài, tóc đen áo choàng, cơ thể lan tràn sát khí, lạnh nhạt mở miệng, có cái gì có thể rào rạt đắc ý, giết chết ngươi là đủ. Thiếu đế toàn thể thiêu đốt, đại đế mệnh phù triệt để nứt ra, chảy xuôi ngàn tỷ lớp chùm sáng, bao vây lấy đầu của hắn cùng tàn thể. Đây là ở gây dựng lại thiếu đế thân thể, cùng lúc đó để hơi thở của hắn liên tiếp leo, bạo phát khí lưu lệnh vũ trụ tinh không đều ám không ánh sáng. Hắn đang đột phá, xung kích tôn chủ cảnh giới, ta xem không cần động thủ, ta tôn chủ lôi kiếp, đủ để chém giết ngươi, ta bước vào tôn chủ cũng không có hứng thú giết ngươi. Chẳng bằng nương theo lôi kiếp đi thôi. Thiếu đế âm thanh càng ngày càng lạnh lùng, bởi vì hắn có chút không cam lòng, không thể lấy cùng cảnh giới chém giết đạo lăng. Thiếu đế, nho nhỏ đạo chủ chỉ có điều là ngươi đế lộ một cái hòn đá nhỏ, không cần tiếc nuối. Nhị trưởng lão cười híp mắt mở miệng, mau mau độ kiếp đi. Thương Hung đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng kỳ dị. Thiên Phong mấy vị đại nhân vật chắc chắn. Đạo Lăng một khi hoàn thiện hắn vô địch kinh thư, đưa tới lôi kiếp sẽ vô cùng khủng bố. Hắn thân thể xưng tôn lôi kiếp vẫn không có đưa tới. Cái này có thể là một cái khả năng chuyển biến tốt. Hết chương.